Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 247, Mỹ thực manga. Góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 25 hào. Bóng dáng bên trong phòng làm việc. Kim Mộc đối Lâm Uyên nói. Bộ lạc bên kia nên vì sắp ở tân website phát hành tác phẩm manga các nhà làm một cái chuyên mục phỏng vấn. Có chút tuyên truyền tân tác ý đồ. Không cần bản thân ngươi tự mình ra mặt. Chỉ là văn tự hình thức phỏng vấn. Có thể tiếp sao? Tiếp. Lâm Uyên mở miệng. Kim Mộc gật đầu một cái. Theo không lâu sau thì có bộ lạc manga tiểu biên tăng thêm Lâm Uyên bóng dáng tài khoản. Đối phương tiểu biên phi thường khách khí. Chúng ta đã với bóng dáng lão sư người đại diện câu thông qua á thải bây giờ phóng có thể bắt đầu sao? Bóng dáng. Tiểu biên. Ta cũng là Võng Vương fan. Thấy bộ này manga kết thúc thật phi thường không thôi. Bất quá nghĩ đến bóng dáng lão sư liền muốn phát hành tân tác cũng là phi thường mong đợi đấy. Xin hỏi ngài có thể với rộng lớn những người ái mộ tiết lộ một ít tân tác tin tức sao? Bóng dáng, tân tác tên gọi Vua Đầu Bếp Suma. Đây là một cái cùng Mỹ thực có liên quan manga. Tiểu biên, nghe liền có thể có thèm ăn đây. Chúng ta biết Võng Vương là gia sở cuồng lão sư tác phẩm. Như vậy tân tác cố sự là bóng dáng lão sư chính mình sáng tác sao? Bóng dáng. Tiểu biên. Lần đầu tiên tự viết cố sự. Bóng dáng lão sư sẽ có áp lực sao? Bóng dáng. Cũng còn khá. Tiểu biên. Bóng dáng lão sư phi thường có tự tin đâu rồi? Bởi vì chúng ta website mới thành lập. Bóng dáng lão sư đối với tân tác thành tích có cái nào mong đợi đấy? Phỏng vấn kéo dài thập 5 phút tả hữu. Cái này tiểu biên vấn đề cũng chung quy chung củ. Lâm Uyên trả lời cũng không mệt mỏi. Nhưng phía sau này tiểu biên liền bắt đầu trò chuyện bát quái rồi. Nghịch ngợm thực ra tiểu biên một mực có vấn đề riêng cũng muốn hỏi hỏi bóng dáng lão sư. Ngài giới tính là bóng dáng, nam, tiểu biên, lại bát quái một cái. Tuyệt đối là người cuối cùng. Ngài tựa hồ cùng tiện ngư cùng sở cuồng lão sư quan hệ rất tốt. Này nhị vị giới tính là bóng dáng. Đây là hai vấn đề. Tiểu biên. Ha ha ha. Xin lỗi dễ thương. Bóng dáng. Đều là nam. Tiểu biên. Bát quái thành công nhe răng cười. Tạ tạ ảnh tử lão sư trả lời. Lại là mua một tặng một. N. Bóng dáng. Tại sao là mua? Người rõ ràng không đưa tiền. Tiểu biên dừng mấy giây mới trả lời. Bóng dáng lão sư thật hài hước. Bóng dáng, bằng hữu của ta cũng là nói như vậy. Nhị 10 phút thời điểm. Văn tự phỏng vấn cuối cùng kết thúc. Kim Mộc nhìn một cái. Chắc chắn không có vấn đề sau. Gật đầu nói. Phỏng vấn buổi tối sẽ phát. Còn lại manga ra cũng đều có văn tự phỏng vấn. Lâm Uyên gật đầu một cái. Hắn không có đem chuyện này để trong lòng. Nhưng mà Lâm Uyên lại đánh giá thấp bạn trên mạng bát quái thiên tính. Buổi tối hôm đó, theo manga các nhà phỏng vấn xuất hiện ở trên Internet, sở cuồng cùng tiện ngư bộ lạc bình luận khu lại náo nhiệt. Ta cứ nói đi, nhóm ba người, quả nhiên ba vị đều là nam hài tử nha. Thực ra cũng không đoán quá ngoài ý muốn á, sở cuồng lão sư văn mặc dù phong nhiều thay đổi. Nhưng thấy thế nào cũng là nam nhân đi. Tiện ngư lão sư giới tính ta lúc trước không xác định. Dù sao hắn có thủ ca khúc là nữ tính thị giác mở ra từ. Bây giờ biết á, tiện ngư lão sư có một viên thiếu nữ tâm. Ba vị quả nhiên là tốt bạn gay. Chúc mừng bóng dáng lão sư tân tác đại hỏa đi. Bằng không coi như bị tiện ngư cùng sở cuồng hất ra rồi. Tiểu trong suốt phải cố gắng lên vịt. Rất nhiều fan cũng không quá hiểu manga. Cho nên trêu chọc chiếm đa số. Phần này phỏng vấn. Đối với những người này mà nói. Giá cao nhất giá trị chính là tiết lộ rồi tiện ngư cùng sở cuồng giới tính. Mà giống vậy nhất đoạn phỏng vấn. Rơi vào manga vòng một ít trong nghề trong mắt của nhân sĩ. Nhưng là ngoài ra một phen phản hưởng rồi. Bóng dáng phải đi nguyên sang. Hắn là không phải thuần họa sĩ sao? Xem ra lại vừa là một cái không cam lòng làm thuần họa sĩ manga ra. Mỗi một thuần họa sĩ tựa hồ cũng có độc lập ý tưởng của sáng tác. Trọng điểm chẳng lẽ là không phải mỹ thực sao? Nếu như bóng dáng tác phẩm mới là không phải mỹ thực đề tài. Ta cảm thấy cho hắn tân tác có lẽ còn có một ném hy vọng. Nhưng mỹ thực cái này đề tài trực tiếp giết chết 99. Huyền niệm a, đúng vậy. Làm sao sẽ chọn mỹ thực? Mỹ thực đề tài manga đã từng cực thịnh một thời. Đáng tiếc nhưng bây giờ không người hỏi thăm. Đơn giản mà nói chính là cái này đề tài quá hạn. Đề nghị bóng dáng còn tiếp tục tìm sở cuồng hợp tác đi. Bằng không đáng tiếc một vị trình độ phi thường tươi đẹp thuần họa sĩ a. Không chỉ là trong nghề cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Ngay cả bóng dáng fan. Khi biết bóng dáng phải đi nguyên sang thời điểm cũng có chút mộng. Không phải đâu. Bóng dáng lão sư không muốn làm thuần họa sĩ rồi không? Ta cảm thấy được thuần họa sĩ rất tốt a. Có thể có càng nhiều tinh lực đặt ở hội họa bên trên. Cố sự giao cho biên kịch lão sư không phải tốt. Bóng dáng lão sư ngươi thanh tỉnh một chút. Mỹ thực đã quá hạn á, chính là a, bóng dáng lão sư không phải là nếu muốn làm nguyên sang lời nói. Dứt khoát họa một bộ vận động đề tài chứ. Mãnh liệt đề nghị họa vận động đề tài. Ở manga lĩnh vực, vận động đề tài vẫn còn có chút tiềm lực. Hơn nữa, Võng Vương cũng chứng minh bóng dáng lão sư am hiểu nhất cái này. Mặc dù không coi trọng, nhưng ta sẽ tận lực ủng hộ bóng dáng lão sư. Lại không thể không xem qua nguyên họa sĩ họa manga. Họa phong ngược lại là không thể chê. Nhưng cố sự có chút một lời khó nói hết a. Trong nghề nhân sĩ cùng bóng dáng fan có thể không quan tâm cái gì tiện ngư cùng sở cuồng bát quái. Mọi người hay là ở ý là bóng dáng tân tác. Nhưng, thấy bóng dáng tân tác lại dự định đi nguyên sang đường đi. Hơn nữa lựa chọn mỹ thực đề tài. Không ít fan đều là cảm giác một chậu nước lạnh tưới xuống. Không ít bóng dáng vấn đề. Mà là ở bóng dáng trước. Cũng đã có rất nhiều thuần họa sĩ đã thử chính mình nguyên sang rồi. Kết quả đại đa số cũng sập tiệm. Đương nhiên mọi việc không có tuyệt đối. Cũng có đi nguyên sang đường đi không phát nhai. Nhưng tác phẩm nhiệt độ căn bản không cách nào cùng những người này làm thuần họa sĩ sáng tác tác phẩm so với. Phải biết Võng Vương nhưng là bộ lạc bên trên liên tái nóng bỏng nhất manga. Bóng dáng muốn dựa vào nguyên sang đi đến giống vậy độ cao. Bản thân cũng rất khó khăn. Chớ nói chi là hắn còn chọn trên thị trường tương đối lãnh môn mỹ thực đề tài. Bất quá rất hiển nhiên. Ngoại giới ý tưởng không ảnh hưởng được bóng dáng quyết tâm. Dù là rất nhiều người chạy đến bóng dáng bộ lạc phía dưới nhắn lại cũng vô dụng. Ngược lại là thân là bóng dáng trợ thủ La Vi. Chính một chút xíu thay đổi đối, vua đầu bếp Suma, cái nhìn. Vâng, theo, Võng Vương, kết thúc. Lâm Uyên đã bắt đầu chính thức mang theo La Vi. Bắt tay, vua đầu bếp Suma, sáng tác rồi. Cái này sáng tác quá trình rất chật vật. Là một cái rất tốn thời gian lúc này đại công trình. Bởi vì Lâm Uyên lần này là muốn vẽ đủ màu manga. Chỉ có đủ màu manga. Mới có thể cho thấy vua đầu bếp Suma đặc sắc. Cái gì gọi là sẽ phát quang cơm xào trứng. Dùng không có màu sắc màu xám đường cong. Làm sao có thể để cho độc giả trực quan thấy vua đầu bếp Suma bên trong xuất hiện thức ăn có nhiều mê người. Là vì chính là ở trong quá trình này. Bị vua đầu bếp Suma hấp dẫn đến. Làm Lâm Uyên cung cấp phân kính cùng cố sự nhìn một cái không sót gì. Là vì đột nhiên cảm giác được, cái này manga cũng có thể đưa tới một trận mỹ thực trào lưu. Nàng hội họa nhiệt tình, phảng phất bị trong chuyện xưa mỹ vị món ngon cho kích phát một dạng làm việc phá lệ ra sức. Cách chương.